Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, lo lắng âm thầm. Nghĩ gì thế, mất hồn như thế, may mà ta không phải thích khách, bằng không ngươi nhưng là nguy hiểm. Viên Quyền hơi sẵn giọng, đến Bình Dư lại không trở về thành, lệnh đường coi là xảy ra chuyện gì, mời ta đến xem. Có phải hay không thụ thương, không muốn để cho bọn họ lo lắng. Đoạn thời gian trước nghe nói ngươi dẫn theo quân đánh bất ngờ, trọng thương không dậy nổi, lệnh đường thế nhưng là lo lắng xấu, vụng trộm chảy nhiều lần nước mắt. Ngươi đây, ngươi có lo lắng hay không? Tôn Sách cúi người, giang hai cánh tay, đến, tiểu phu nhân, để phu quân ôm một cái. Viên Hành lóe lên, trốn đến Viên Quyền sau lưng, chỉ lộ ra nửa gương mặt cùng một đôi vừa đen vừa sáng mắt to. Viên Quyền bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn ngươi vui mừng như vậy, xem ra lệnh đường là phí công lo lắng, ta cũng đi không được gì. A, nghe ngươi cơn giận này, tựa hồ hy vọng ta bị thương nặng không tầm thường a. Tôn Sách ngồi thẳng lên, cánh tay ôm ở trước ngực, ngoẹo một đầu. Đánh giá Viên Quyền, ta nói tỉ tỉ, ngươi đây là ý gì? Làm gì, muốn đem lệnh tôn cho ta đồ vật thu hồi lại đi? Viên Quyền trắng Tôn Sách liếc một chút, xoay người rời đi, Tôn Sách một cái bước xa đoạt lấy đi. Giang hai cánh tay, ngăn ở Viên Quyền trước mặt. Viên Quyền không ngờ tới hắn thân pháp nhanh như vậy, thoáng cái không dừng cước bộ. Một đầu tiến đụng vào Tôn Sách trong ngực, Tôn Sách thuận thế ôm, Viên Quyền kinh hãi, vội vàng dùng tay đến đẩy, Tôn Sách cũng không dùng lực, lui về sau một bước, hai người liền tách ra. Ngươi coi ta là cái gì ngươi? Viên Quyền sinh khí, căm tức nhìn Tôn Sách, khuôn mặt ngậm xương, trong mắt ngấn lệ hiện lên, nhà ta tuy nhiên tàn phá, có lại tướng quân đến đỡ, lại không phải cái kia tiểu môn tiểu hộ, không cho phép tướng quân như thế khinh bạc. Ây, Tôn Sách gãi gãi đầu, tốt a, nhà ta tiểu môn tiểu hộ, ngươi tùy tiện khinh bạc. Ngươi, Viên Quyền nghẹn lời, chừng lấy Tôn Sách, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Tướng quân, ta không phải ý tứ kia. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, khoát khoát tay, được rồi, là ý tứ này cũng tốt, không phải ý tứ này cũng được, có quan hệ gì? Tư thế tam công cùng tiểu môn tiểu hộ với ta mà nói không có gì khác biệt. Viên Thiệu ta cũng đánh, Lưu Bị ta cũng đánh, ta cũng không có bởi vì bọn hắn môn hộ khác biệt khác nhau đối đãi. Người muội muội ta có thể cưới, dưỡng hủ ta cũng có thể cưới. Ta cũng sẽ không bởi vì các nàng môn hộ khác biệt nhìn với con mắt khác. Đến mức tỉ tỉ, ta thích ngươi cũng không phải là bởi vì ngươi xuất thân tốt. Loại sự tình này nha, ngươi tình ta nguyện, nếu như tỉ tỉ cảm thấy chúng ta hộ quá thấp, không xứng với ngươi, ta chỉ có thể biểu thị tiếc nuối, quyết không dám miễn cưỡng. Tôn Sách nói, thu hồi nụ cười, rất nghiêm túc thi lễ. Vừa mới có nhiều mạo phạm, còn mời phu nhân thứ tội. Nghe đến Tôn Sách đổi tên hô, Viên Quyền sắc mặt trắng bệch, muốn nói lại thôi. Tôn Sách lui về phía sau một bước, xoay người rời đi. Viên Quyền nhìn lấy hắn rời đi, bờ môi rung động, muốn gọi ở Tôn Sách, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Mắt thấy Tôn Sách càng chạy càng nhanh, càng chạy càng xa, lập tức liền muốn vào trướng. Viên Hành đột nhiên đuổi theo, níu lại Tôn Sách tay. Tướng quân, chúng ta đuổi nửa ngày đường, vừa mới đến nơi đây, ngươi thì mặc kệ chúng ta sao? Tiểu phu nhân, không phải ta không quản các ngươi a, ta phạm sai lầm, đắc tội ngươi tỉ tỉ, muốn trở về diện bích hối lỗi. Thật sao? Viên Hành thoáng cái không có kịp phản ứng. Có nghiêm trọng như vậy? Đương nhiên nghiêm trọng, ngươi nhìn ngươi tỉ tỉ đều khóc. Nhà các ngươi môn hộ lớn, quy củ lớn, vạn nhất chê ta cái này tiểu môn tiểu hộ đụng bẩn nàng, nhất định phải đem ta chạm qua địa phương cắt mất cái gì. Ta sai lầm chẳng phải là càng lớn. Viên Hành bị hoảng sợ, lấy tay che miệng, hai mắt ánh mắt trừng đến căng tròn, lui về phía sau hai bước, dưới chân đánh vấp, kém chút té ngã trên đất. Viên Quyền vội vàng chạy tới, đem Viên Hành kéo ra phía sau mình. A Hành nhát gan, ngươi chớ dọa nàng, ta nào dám a. Phu nhân, ngươi có thể chớ dọa ta, ta lá gan cũng tiểu. Phốp, Viên Quyền nhịn không được, nín khóc mỉm cười, nước mắt như mưa. Nàng trừng Tôn Sách liếc một chút, tướng quân nếu là nhát gan, thiên hạ liền không có gan lớn người. Tốt, vừa mới nhất thời lỡ lời, đắc tội tướng quân, còn mời tướng quân rộng lòng tha thứ. Nói, hạ thấp người thi lễ, khom lưng trong nháy mắt, cổ áo buông lỏng, một vệt khác phong cảnh thu vào Tôn Sách tầm mắt. Tôn Sách nháy mắt mấy cái, nhìn lấy Viên Quyền. Viên Quyền không hiểu, gặp Tôn Sách giống như cười mà không phải cười, trực câu câu mà nhìn mình, nghi hoặc không thôi. Thế nào, ta có phải hay không trang dung hoa? Tôn Sách nghiêm trang gật gật đầu, không phải sao? Rối tinh rối mù, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, ta cho ngươi bổ một chút. Viên Quyền không nói, hắn thật đúng là không có chú ý tới Viên Quyền trang điểm. Hán triều nữ tử trang rất đậm, cũng là loại kia hai đoàn quay hàm đỏ, một chút môi anh đào trang dung. Bất quá Viên Quyền đồng dạng không vẽ trang, đồ hộp bày ra, nhiều nhất vệt điểm phấn, hầu như không cần son phấn, cũng không điểm môi, nhưng là hôm nay nàng môi sắc tươi đẹp có sáng bóng. Hẳn là chăm chú trang điểm, chỉ là rất nhạt, không chú ý nhìn không ra. Viên Quyền bị kinh ngạc, quay người tránh đi Tôn Sách, đang muốn đi bổ trang, bỗng nhiên lại muốn từ bản thân chỉ là nhạt ngươi, coi như rơi lệ cũng sẽ không hoa. Nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười, sẵn giọng, ngươi có thể hay không chính điểm nhẹ. Tôn Sách lập tức thu hồi nụ cười, ây, phu nhân, ta cái này đi diện bích hối lỗi, đi thôi, đi thôi. Nhìn ngươi có thể diện bích bao lâu? Viên Quyền liên tục phất tay, khăn tay đều nhanh vung Tôn Sách trên mặt, lại vội vàng thu hồi đi. Vậy cũng đúng, ta cái này lục căn không tĩnh, coi như diện bích cũng mặt không ra kết quả gì tới. Tôn Sách cười to, đã như vậy, không bằng cùng các ngươi ngắm cảnh a. Vừa vặn ta cũng đói, khiến người ta làm ăn chút gì đến. Một bên ăn một bên nói, ai, ta lại lanh mồm lanh miệng. Viên Quyền lắc đầu thở dài, muộn như vậy, cũng đừng phiền phức hạ nhân, ta mang chút điểm tâm, quả tiễn đến, nhường lấy ăn chút đi, lập tức muốn nghỉ ngơi, ăn quá nhiều cũng không tiện. Tôn Sách cầu còn không được, thì ở bên hồ thết tiệc, bày xuống bàn trà. Viên Quyền khiến người ta từ trên xe ngựa gỡ xuống thức ăn, lẻ loi tổng quát mười mấy dạng, bày đầy hai cái bàn ăn. Nhìn đến Tôn Sách hoa mắt, phu nhân, ngươi đây là mang bao nhiêu thứ? Thật sự là vất vả ngươi. Không hoàn toàn là ta làm, có hơn phân nửa là Duẫn Hủ làm. Nàng đến không? Để cho ta mang cho ngươi tới. Nàng tại sao tới không? Tôn Sách ngồi xuống, khối lớn cắn ăn, bệnh. Viên Quyền kinh ngạc nhìn lấy Tôn Sách, ngươi không biết Duẫn Hủ mang bầu, những ngày này phản ứng cường liệt nhất, ăn cái gì ói cái đó. Tôn Sách vừa mừng vừa sợ, nàng mang thai, cái gì thời điểm sự tình? Viên Quyền mặt đỏ, việc này ngươi hỏi ta? Tôn Sách vỗ đầu một cái, cười ha ha, ngươi nhìn ta đều vui vẻ hồ đồ. Chuyện tốt a, ta lập tức cũng muốn làm phụ thân. Ai, ta cái kia cho hắn lấy cái gì tên đâu? Đây chính là ta con trai trưởng a. A, không nhất định, cũng có thể là trưởng nữ. Bất quá không quan trọng a. Nam hài nữ hài đều như thế. Nhìn lấy hưng phấn đến hồ ngôn loạn ngữ Tôn Sách, Viên Quyền cùng Viên Hành lẫn nhau nhìn một chút, nhịn không được che miệng, không hẹn mà cùng cười ra tiếng, vui vẻ. Sau khi Viên Quyền tâm lý lại dâng lên một tia ẩn ẩn bất an. Tôn Sách là cái quái thai, không quan tâm nam nữ, cái kia hắn sẽ còn quan tâm đích thứ sao? Viên Hành mới 10 tuổi, cách có thể thành thân còn có tốt mấy năm, coi như thành thân cũng chưa chắc liền có thể sinh con dưỡng cái. Đợi nàng sinh ra hài tử, chỉ sợ Tôn Sách đã con gái thành đàn. Đây chính là cái vấn đề. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?